Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 218, thảm liệt tình cảnh. Hoàn toàn tránh không kịp, Khương Đồng quyền ấn, cũng đã nện ở cái kia vô hạn chi xà trên mặt. Oanh, máu và xương vẩy ra, cái kia vô hạn chi xà thân thể, lần nữa bị đánh vỡ nát, cực kỳ thê thảm, nó hoàn toàn không thể nào hiểu được. Vì sao trước mắt cái này nhân loại người tu hành sẽ có được kinh khủng như vậy quyền pháp? Lần này, Khương Đồng cũng không có ở bỏ mặc nó khôi phục, mà là trực tiếp thi triển thôn thiên ma công, đem cái kia vô số sụp đổ máu và xương nuốt vào trong cơ thể. Cưỡng ép tiêu diệt đi, cho dù là cái kia mặt khác hai tôn hồn nguyên sinh mệnh cực lực cứu viện. Đầu kia vô hạn chi xà, hay là chết ở Khương Đồng trong tay. Mà giá phải trả chính là Khương Đồng cái kia cứng rắn bất hủ thân thể bị đánh vỡ nát một lần. Nhưng mà, điểm ấy giá phải trả, hoàn toàn không tính là gì. Khương Đồng vận chuyển bí thuật, liền nhanh chóng khôi phục lại. Đối với người của đế đình đến nói, đủ loại bí thuật cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Nam Cung Trấn đã từng khai sáng rất nhiều bí thuật, nhường người của đế đình tu hành. Loại này khôi phục bí thuật, tự nhiên sẽ không thiếu. Đây chính là phía sau có núi dựa lớn chỗ tốt. Đủ loại kinh văn bí thuật, đều có thể tùy ý tu hành. Hỗn nguyên cấp bậc vô thượng tồn tại khai sáng ra đến bí thuật. Cỡ nào cường đại, tự nhiên không cần phải nói. Ở nuốt đầu kia vô hạn chi xà về sau, Khương Đồng vận chuyển bí pháp, đoàn tụ thân thể. Liền hướng cái kia một cái khác đầu vô hạn chi xà cùng xương mù thân thể hồn nguyên sinh mệnh đánh. Tới, dẫn đầu giải quyết hết một cái. Còn lại hai cái liền dễ giải quyết. Đối mặt hung hãn như vậy Khương Đồng. Cái kia vô hạn chi xà cùng xương mù thân thể hồn nguyên sinh mệnh bị hù sợ. Lúc này, chúng cũng nhìn ra Khương Đồng cường đại cùng bất phàm. Bọn chúng công kích, đồng dạng vô cùng cường đại. Dù cho nói Khương Đồng cái kia cường đại tiên đế thân, đều bị đánh nát, có thể sau một khắc, Khương Đồng lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục lại. Cùng chúng tiếp tục liều giết, loại thủ đoạn này, quả thực nhường chúng sợ hãi. Giờ khắc này, chúng trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi, trong lòng thoái ý bắt đầu sinh. Khương Đồng tiếp tục vung lên thiên đế quyền, hướng đầu kia vô hạn chi xà đánh tới. Mà cái kia xương mù thân thể hồn nguyên sinh mệnh quay người liền trốn. Không ở dừng lại, chúng lúc này đã biết. Chút muốn giết trước mắt cái này nhân loại hồn nguyên sinh mệnh. Trừ phi có cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh xuất thủ. Hoặc là không thua kém năm tôn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh vây giết. Nếu không chỉ có bị phản sát khả năng. Vụ viên, người không thể chạy, không thể bỏ lại ta. Đầu kia vô hạn chi xà hoảng sợ hô to, nếu là vụ viên chạy trốn, nó liền nguy hiểm, mà giờ khắc này, cái kia vụ viên làm sao còn khả năng lưu lại muốn chết. Thấy Khương Đồng mục tiêu không phải nó, cấp tốc trốn vào không gian chạy trốn. Trong chớp nhoáng này, thiên đế quyền của Khương Đồng cũng đã nện ở vô hạn chi xà trên người. Chí cường quyền ấn đánh vào đầu kia vô hạn chi xà trên người. Mặc kệ đạo tắc bí văn chuyển động, phù văn tia sáng ngăn cản, cũng khó thoát thân thể vỡ nát vận mệnh. A, ở một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, cái kia vô hạn chi xà thân thể từng khúc vỡ nát ra. Khương Đồng trực tiếp đem cái kia vô hạn chi xà vỡ nát thân thể nuốt vào trong cơ thể trấn áp. Cái kia xương mù thân thể hồn nguyên sinh mệnh, Khương Đồng không tiếp tục theo đuổi. Đem vô hạn chi xà sụp đổ thân thể hoàn toàn nuốt vào trong cơ thể. Sau đó liền kéo ra một cái không gian thông đạo. Rời đi mảnh này vô hạn hồn nguyên không gian. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian mênh mông. Vô cùng mênh mông. Khương Đồng bỏ chạy. Tìm được một chỗ ẩn núp. Bày ra che lấp thiên cơ đại trận. Bắt đầu luyện hóa trong cơ thể trấn áp vô hạn chi xà. Hắn sở dĩ không đuổi theo cái kia xương mù thân thể hồn nguyên sinh mệnh. Chính là bây giờ cái kia trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn ở đi săn bọn hắn. Chung quy là không thể để cho chính mình lâm vào mai phục hoặc vây quanh. Khương Đồng yên tĩnh lại. yên lặng luyện hóa bị hắn thôn phệ hồn nguyên sinh mệnh. Một chỗ khác vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, Thiên Giác nghĩ ngay tại đại chiến. Hắn huy động trong tay côn sát, hướng đối diện một đầu chán sinh cốt giác. Trên lưng tràn đầy gai ngược hồn nguyên sinh mệnh cổ thú đánh tới. Cái kia đồng dạng là một đầu cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh. Lúc đầu để mắt tới Thiên Giác nghĩ, như muốn thôn phệ, có thể nào biết gặp nhân vật hung ác, không thể cầm xuống Thiên Giác nghĩ không nói, còn bị Thiên Giác nghĩ đè ép bạo đánh. Thiên Giác nghĩ, thập hung chủng tộc, có được lực cực điểm, cả người chiến lực cực kỳ cường hãn. Oanh, một côn đánh tới, khủng bố vô song cự lực nện ở đầu kia hồn nguyên cự thú trên người. Ngao, cái kia hồn nguyên cự thú thống khổ gào thét, trên thân thể hồn nguyên đạo tắc bí văn không ngừng vỡ nát. Một thân vô địch phòng ngự cũng khó có thể ngăn cản luồng sức mạnh lớn đó. Máu và xương vẩy ra, ngang, cái kia hồn nguyên cự thú gào thét, nó sóng âm không ngừng xuyên thấu hồn nguyên lực lượng, ở hồn nguyên không gian bên trong quanh quẩn, đang lo không có bồi luyện đối thủ. Các ngươi những thứ này cái gọi là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh liền đưa tới cửa. Thật sự là người tốt à? Không đúng, chân thực tốt thú, Thiên Giác nghĩ đang không ngừng nện đối phương. Vẫn không quên mở miệng cảm tạ. Cái kia cổ thú hai mắt đỏ bừng, vô cùng cừu thị nhìn xem Thiên Giác nghĩ. Oanh, cái kia cổ thú vung lên to lớn vô cùng móng vuốt. Lượn lờ lấy hồn nguyên lực lượng, đạo tắc bí văn phun trào. Mang theo vô song sức mạnh to lớn hướng Thiên Giác nghĩ đánh tới. Đáng tiếc, ngươi còn là hơi yếu một chút, không cách nào làm cho ta tận hứng a. Thiên Giác nghĩ nhìn xem cái kia đánh tới cự trảo, cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh, đối lập bọn hắn đến nói, quả thật có chút không đủ đánh. Oanh, Thiên Giác nghĩ đưa tay liền vung lên côn sắt hướng cự trảo kia đánh tới. Ầm, côn sắt công kích ở cự trảo kia bên trên. Trong khoảnh khắc, cự trảo kia liền vỡ nát. Được rồi, không bồi ngươi chơi. Thiên Giác nghĩ trực tiếp một côn hướng cái kia hồn nguyên cổ thú đầu lâu đánh tới. Cái kia cổ thú liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Thiên Giác nghĩ một côn cho đánh chết. Một đầu cao đẳng trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, liền bị Thiên Giác nghĩ chém giết. Thiên Giác nghĩ đem cái kia thân thể khổng lồ thu vào. Sau đó nhanh chóng rời đi phiến chiến trường này. Vừa rồi cái kia cổ thú không ngừng gào thét, ở hướng nó đồng loại truyền lại tín hiệu. Hiện tại không đi, đợi lát nữa hắn liền bị bao vây. Lần trước Thiên Giác nghĩ bị vây quanh, 7-8 đầu hồn nguyên sinh mệnh săn bắn hắn, kém chút liền lật thuyền trong mương, bị vây giết, thật vất vả, liều chết trốn thoát. Có lần trước tao ngộ, Thiên Giác nghĩ chuyên môn đánh rơi đơn hồn nguyên sinh mệnh hạ thủ, chém giết liền chạy. Một chỗ khác chiến trường, Thánh Hoàng tử giết đỏ cả mắt, giờ khắc này ở dưới chân hắn đã ngã xuống 2 tôn hồn nguyên sinh mệnh, bản hạch bị hắn đánh nát, triệt để chết đi. Mà đối diện còn có 3 tôn hồn nguyên sinh mệnh, có một tôn càng là thế giới sơ cấp hồn nguyên sinh mệnh. Thời khắc này Thánh Hoàng tử trong tay tiên thiết côn đều xuất hiện vết rách, trên người càng là che kín lít nha lít nhít vết thương. Hống, Thánh Hoàng tử giống to, gầm thét hướng đối diện cái kia 3 tôn hồn nguyên sinh mệnh đánh tới. Giờ khắc này, hắn chiến đấu đến điên cuồng, cùng cái kia 3 tôn hồn nguyên sinh mệnh thảm liệt giết chóc. Đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, là đầu kia cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh. Lúc này, Thánh Hoàng tử pháp thể vô cùng to lớn, tràn ngập hồn nguyên không gian, cũng không so những cái kia hồn nguyên sinh mệnh nhỏ. Thánh Hoàng tử huy động tiên thiết côn liền oanh sát đi lên. Không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý dâng cao vô cùng. Hắn thân thể như chỉ riêng như mây màu, sáng chói ánh sáng chụp hình màu sáng toàn bộ chảy máu chiến trường. Thân ảnh giao thoa, máu và xương nổ tung, tiên quang vĩnh hằng, đánh diệt vạn cổ hỗn độn. Ở hoàn mỹ đại giới bên trong, kinh lịch vô số đại chiến, kinh lịch mấy lần hắc ám, đã từng chiến đấu đến tịch diệt qua. Lúc này đối diện với mấy cái này hồn nguyên sinh mệnh, hắn có sợ gì? Một thân phách liệt ngạo ý ngút trời, dũng mãnh vô cùng. Oanh, một đầu cổ thú bị hắn một côn đánh cho sụp đổ. Máu và xương vẩy ra, bản hạch vỡ nát, chết đi như thế, thảm liệt vô cùng. Xoẹt, đầu kia cấp thế giới sơ kỳ hồn nguyên sinh mệnh cổ thú một trường vỗ ở thánh hoàng tử trên người, trực tiếp đem hắn nửa người đánh vỡ. Tiên đế máu me tung tóe, xương cốt vỡ nát, thân thể bay rớt ra ngoài. Hống, thánh hoàng tử giống to, vận chuyển bí pháp, tàn tạ thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Thân là Diệp Phàm huynh đệ, làm sao có thể không có tuyệt thế bí pháp? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.